Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 229. Hai hòm mì đổi một cái thần hủy diệt. Whis liếc mắt nhìn Beerus, hỏi: Beerus đại nhân, người tới nói vẫn là ta tới nói? Beerus lười biếng từ trên ghế salon đứng lên đến, ánh mắt nghiêm túc nhìn Vũ Không, nói: Ta cùng Champa có một cuộc tỉ thí, muốn tìm ngươi hỗ trợ. Champa, thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa. Hắn đến thứ 7 vũ trụ. Nói đến Champa, Vũ Không cái thứ nhất nghĩ đến chính là Champa cùng Beerus liên hợp tổ chức thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ đánh lộn giải thi đấu. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng. Nếu như đúng là đánh lộn giải thi đấu, như vậy liền không phải cần một mình hắn hỗ trợ dựa theo Dragon Ball Super nội dung vở kịch. Hai cái vũ trụ đánh lộn giải thi đấu cần cách phái ra 5 vị tuyển thủ. Nếu như đi trừ chính đang thần hủy diệt giới tu luyện Vegeta cùng Broly ở ngoài, Beerus còn cần 3 người chiến sĩ, giúp ngươi là không thành vấn đề. Có điều, ta có ích lợi gì sao? Vũ Không cũng không vội đáp ứng. Thậm chí ngay cả chuyện gì đều chẳng muốn hỏi đến. Hắn trực tiếp hướng về trên ghế salon một năm. Dự định cố định giá khởi điểm hỏi, ngươi, Beerus bị Vũ Không này muốn ăn đòn vẻ mặt khí không? Nhẹ, chỉ nói quanh con nửa ngày. Tựa hồ cũng không nghĩ tới thích hợp tăng giá cả chính mình chỉ đạo đối phương tu luyện. Beerus hắn Ultra Instinct đều không Vũ Không lợi hại. Đến cùng ai chỉ đạo ai vậy? Mặt khác chính là quyền lực địa vị, hoặc là một ít cái khác đồng ý. Nghĩ tới nghĩ lui, Beerus bi kịch phát hiện, Vũ Không tựa hồ cái gì cũng không thiếu. Chính mình căn bản không có bất kỳ điều kiện gì có thể đánh động Vũ Không nhìn Beerus một mặt ăn. Quả đắng dáng dấp, Whis đúng là có ý nghĩ của chính mình. Hắn đối với Vũ Không cười nói, Goku tiên sinh, người nếu có thể giúp Beerus đại nhân. Beerus đại nhân có thể để cho ngươi trở thành thực tập thần hủy diệt nha. Thực tập thần hủy diệt. Whis này vừa nói. Thực tại sợ rồi Beerus cùng Vũ Không người trước căn bản liền không nghĩ tới ẩn lui sự tình. Lúc này Whis đề mặc cho thực tập thần hủy diệt. Giáp tâm ở đâu a? Mà đối với Vũ Không mà nói. Trong lòng hắn rõ ràng thực tập thần hủy diệt ý nghĩa. Thần hủy diệt thực lực cố gắng có mạnh có yếu. Thế nhưng hết thảy thần hủy diệt đều nắm giữ nhất định phá hoại quyền hạn, lại như là computer bên trong cắt bỏ một cái văn đương. Quyền hạn như thế, trở thành thần hủy diệt, cũng hoặc là thực tập thần hủy diệt sau khi liền nắm giữ cắt bỏ trong vũ trụ bất cứ sự vật gì quyền hạn. Mà này một quyền hạn sẽ lấy nhất là trực quan phương thức để thực lực của tự thân cố gắng tiến lên một bước. Liền tượng lực số lượng lớn sẽ bên trên thác phá như thế. Hắn đang đối mặt số 7 cùng Frieza giáp công thời điểm, rất rõ ràng rơi vào rồi hạ phong. Có thể từ bỏ chính nghĩa trở thành thần hủy diệt thác phá sau, vẫn là thực tập thần hủy diệt. Lực chiến đấu của hắn trực tiếp nghiền ép số 7 cùng Frieza. Thậm chí một lần treo lên đánh nằm ở thâm lam trạng thái Vegeta. Cái này có chút ý nghĩa. Nếu như là thực tập thần hủy diệt, ta có thể cân nhắc giúp ngươi. Vũ Không hỏi dò Beerus ý tứ. Dù sao chuyện này vẫn là cần Beerus gật đầu. Beerus không có trực tiếp trả lời Vũ Không. Hắn tiến đến Whis trước mặt, cả giận nói, Whis, ngươi ở làm cái gì? Ngươi tại sao có thể để người này đảm nhiệm thực tập thần hủy diệt? Ta còn không có ý định thoái vị đây. Chớ sốt sáng. Dựa theo bình thường pháp luật trình tự, coi như thần hủy diệt tại vị, cũng có thể chọn xong thực tập thần hủy diệt a. Huống hồ, ngẫm lại Champa đại nhân đắc ý vẻ mặt, để Goku tiên sinh đảm nhiệm thực tập thần hủy diệt đối với ngươi không có cái gì chỗ hỏng a. Beerus đại nhân, Whis cười nói nghe xong Whis, Beerus trong đầu tràn đầy Champa thắng lợi sau làm mặt quỷ vẻ mặt. Cuối cùng cắn răng một cái, nói, được, nếu như Son Goku có thể giúp ta thắng được Champa, để hắn làm thực tập thần hủy diệt cũng không sao, được Beerus cho phép. Whis bắt đầu giải thích sự tình ngọn nguồn Champa là thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt. Hắn cùng Beerus là sinh đôi huynh đệ. Tuy là huynh đệ, kỳ thực bọn họ ở bề ngoài quan hệ cũng không hòa hợp. Thậm chí nghĩ hết tất cả biện pháp lẫn nhau tranh đấu. Hơi có chuyện liền chê cười chỉ là thần hủy diệt trong lúc đó cấm chỉ tư đấu. Liền Champa cùng Beerus liền đem so với đấu chuyển đến Mỹ thực quyết đấu. Hai người từ chính mình trong vũ trụ tìm kiếm ngon lành nhất đồ ăn. Lẫn nhau đưa cho đối phương ăn. Lấy ra càng ăn ngon Mỹ thực người thì lại thắng được, cứ việc tỉ thí như vậy không có bất kỳ ý nghĩa. Thực tế, nhưng thắng lợi một phương tổng có thể hưởng thụ đến thắng lợi vui sướng. Đồng thời làm không biết mệt đả kích đối phương. Mãi đến tận cuộc kế tiếp giao đấu bắt đầu, sự tình đại khái chính là như vậy. Đáng ghét Champa lần này lại lấy ra thùng thùng điều trứng. Vậy cũng là thứ 6 vũ trụ đứng đầu nhất Mỹ thực. Nếu như lần này không thể lấy ra một ít ra dáng Mỹ thực đến, ta lại muốn thua. Beerus cũng nghĩ tới tìm Đông Kaioshin làm trước ăn cái gì bánh bao, thủy nấu cá loại hình. Nhưng Đông Kaioshin tay nghề còn không đạt tới vũ trụ cấp độ. Muốn dựa vào hắn thắng được Champa, thực sự là không thái bảo hiểm. Goku tiên sinh, nghe Vegeta nói, trong nhà của ngươi đầu bếp có thể làm ra toàn vũ trụ ngon lành nhất đồ ăn. Nếu như có thể để hắn hỗ trợ nắm chắc thắng được Champa đại nhân, như vậy ngươi chính là thực tập thần hủy diệt nha. Whis cười nói, Vũ không bỏ ra mấy giây suy nghĩ Whis động cơ. Bọn họ thiên sứ bộ tộc hành vi quá mức khó có thể phán đoán. Vũ không thực sự nghĩ không ra cái manh mối. Ở bề ngoài cái này vũ trụ nắm quyền chính là thần hủy diệt Beerus. Nhưng kỳ thực Whis mới là cái này vũ trụ chân chính người đứng đầu a. Không đi nghĩ nhiều như thế. Vũ không hướng về phía cửa hô một tiếng. Goten, Trang, các ngươi đem nhà bếp cái kia hai hòm lão đàn dưa chua mì thịt bò cho ta đem ra. Hô không bao lâu, Son Goten cùng Trăng liền dơ hai hòm lão đàn dưa chua mì thịt bò ra hiện tại phòng khách. Ba ba, người muốn ăn mì sao? Ồ, nơi này làm sao có một con đại mèo? Son Goten nhìn Beerus, manh manh hỏi. Trăng vỗ một cái Son Goten sau gáy, quát lớn nói, Goten, đừng không lễ độ như vậy. Hai thằng nhóc xuất hiện, để mọi người làm không rõ Vũ không muốn làm gì. Son Gohan hỏi, ba ba, người đây là, Vũ không chỉ vào Goten cùng Trăng trên tay hai hòm mì. Nói rằng, chính là cái này, vũ trụ đệ nhất Mỹ thực, lão đàn dưa chua mì thịt bò. Cái này vị tuyệt đối chua thoải mái. Đối với cái này cái gì lão đàn dưa chua mì thịt bò? Beerus cùng Whis khả năng không rõ ràng. Nhưng Son Gohan không giống, vẻ mặt của hắn có chút giờ khóc giờ cười. Ba ba, ngươi là thật lòng sao? Đương nhiên, nếu như này không thể giúp trợ Beerus đại nhân thắng lợi, tên ta viết ngược lại. Vũ không nói lời thề son sắt, thấy Vũ không hoàn toàn tự tin. Beerus vỗ đùi, được, chỉ cần có thể thắng Champa, cái kia Goku ngươi chính là đời tiếp theo thần hủy diệt. Nhìn Son Goten cùng Trăng trên tay hai hòm mì, Vũ không biết. Không có gì bất ngờ xảy ra, Beerus tuyệt đối có thể song ngược Champa. Chính hắn một thực tập thần hủy diệt còn không phải ván đã đóng thuyền. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta cái này thần hủy diệt là dùng hai hòm mì đổi lấy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.